Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, nếu nói này đồng lứa huyền học giới tuổi trẻ một thế hệ. Mỗi người đều coi Diệp Diêm Vương như hồng thủy mãnh thú. Như vậy ở Kỳ Sơn đạo nhân cùng với con của hắn kia hai bối. Dịch Lăng Tử tên này, cũng khủng bố đến ngăn tiểu nhi đề, liền lấy Kỳ Sơn đạo nhân nhi tử tới nói. Hắn năm đó mỗi ngày bị Kỳ Sơn đạo nhân gian dạy. Ngươi cùng nhân gia Dịch Lăng Tử nhiều lần. Ngươi một lần, nhân gia 16 tuổi liền cầm ống mực đệ nhất. Ngươi đâu, gánh không gánh nổi, sách không sách nổi, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái phế vật nhi tử. Năm đó thân là ống mực bảng trước 10 thanh niên tài tuấn bị mắng đến khóc lóc thảm thiết. Hắn có thể ôn hòa Lăng Tử tiền bối so sao? Dịch Lăng Tử tiền bối chính là kia cách phách gia tiểu hài tử. Bất quá Dịch Lăng Tử tuy rằng thực lực cường hãn, Kỳ Sơn đạo nhân này đó cùng thế hệ đến nay cũng không biết hắn năm đó rốt cuộc lợi hại tới trình độ. Nào, nhưng Dịch Lăng Tử vẫn là khá tốt ở chung. Không giống hắn đồ đệ Diệp Kính Chi như vậy tính tình quái gở. Chỉ biết một lòng sát quỷ, Dịch Lăng Tử lúc trước thường xuyên tham dự cùng thế hệ chi gian hoạt động. Tương đương sinh động, nhớ tới tuổi trẻ khi phong lưu chuyện cũ, Kỳ Sơn đạo nhân cảm khái nói. Đáng tiếc, 19 năm trước ta còn ôn hòa Lăng Tử hẹn một đốn rượu. Không nghĩ tới lại là vĩnh biệt. Hắn thế nhưng cùng kia ngàn năm hạn bạt đồng quy vu tận, lúc này đây, quỷ biết văn chương thượng. Xuất hiện Dịch Lăng Tử tên này. Trong lúc nhất thời, thế hệ trước đại sư sôi nổi xuất hiện, ở bình luận hồi ức năm đó. Bọn họ vừa ra thanh, các đệ tử nào dám lại làm càn, chỉ có thể ngầm bát quái. Diệp Diêm Vương cư nhiên có cái vị hôn thê. Hắn sư phụ nhất định thực am hiểu bạc thệ chi thuật. Bằng không như thế nào có thể biết trước đến bây giờ Diệp Diêm Vương căn bản lãnh đến không có bạn gái, cho nên sớm tại 19 năm trước, Diệp Diêm Vương còn không phải Diệp Diêm Vương thời điểm, liền giúp hắn hố một cái nữ hài nhập hố lửa. Dịch Lăng Tử tiền bối thật là nhìn xa trông rộng. Sư phụ ta như thế nào liền không giúp ta định cái hoa hoa thân. Hiện tại ta đều 30 mấy, liền cái tức phụ đều không có. Nhìn xem nhân gia Diệp Diêm Vương, ngày hôm qua vẫn là người cô đơn, hôm nay liền nhiều cái vị hôn thê, ghen ghét sử bần đạo hoàn toàn thay đổi. Diệp Diêm Vương là tam sát thân thể, hắn loại này thể chất có thể đem tức phụ sống sờ sờ khắc chết. Hẳn là tim không thấy tức phụ mới đúng, Dịch Lăng Tử tiền bối cũng quá ngưu bức, khó trách ta gia gia hiện tại nghe được Dịch Lăng Tử tiền bối tên. Đều sợ tới mức run bần bật, hắn cư nhiên có thể tìm được một cái âm khí rất nặng nữ hài. Vừa lúc cùng Diệp Diêm Vương tương bổ, ai không đúng, văn chương chưa nói Diệp Diêm Vương vị hôn thê ở nơi nào a? Giờ này khắc này, thiểm tỉnh trưởng An Thị Ly Sơn Bắc Lộc, một người đầu chọc lão hòa thượng chính cưỡi ở một cây lão trên cây. Nôn nóng mà nhìn ra xa phía trước, hắn thân ở cánh đồng bát ngát. Hai cây em ngoại chính là được xưng là thế giới thứ 8 đại kỳ tích Tần Thủy Hoàng tượng binh mã. Vào đêm, ban ngày người đến người đi du khách biến mất không thấy. Âm trầm trầm Ly Sơn thành một cái thật lớn hắc ảnh. Yên tĩnh không tiếng động mà đè nặng đại địa, lão hòa thượng ngón tay một chút, trong miệng mặc niệm vài câu chú ngữ. Hắn trước mặt liền xuất hiện một cái hình tròn thủy kính. Hắn vội vàng nói. Bần tăng đã đem biết đến lớn nhất bát quái tin tức tin nóng cho các ngươi. Các ngươi như thế nào còn không cho bần tăng tích phân? Hiện giờ đã qua giờ tí, bần tăng truy này 500 năm lệ quỷ đuổi theo một tháng. Nếu là thật làm nó trốn vào thủy hoàng lăng, kinh động lăng nội đồ vật, đến lúc đó huyền học giới đại loạn, bần tăng nhưng không gánh vác cái này trách nhiệm, thủy kính kia một bên. Là một cái mang mắt kính thanh niên, hắn phía sau có không ít tuổi trẻ cả trai lẫn gái bước đi vội vàng mà bận rộn. Nghe xong lão hòa thượng nói, này thanh niên đẩy đẩy mắt kính, nói, không tỉnh đại sư, ngài tin nóng vừa mới phát đi lên, dù sao cũng phải cho chúng ta một chút thời gian thống kê một chút đọc lượng cùng điểm tán số đi. Đúng rồi, còn có không ít đạo hữu cho ngài đánh thưởng, này đó đều sẽ tương đương thành tích phân đánh tiến ngài tài khoản. Nhưng ngài nếu là hiện tại liền yêu cầu chúng ta tương đương tích phân, kia kế tiếp đạt được tích phân liền vô pháp kế đến ngài chướng thượng. Nghe xong lời này, không tỉnh đại sư thịt đau mà run rẩy khóe miệng. Hảo hảo, bần tăng không cần những cái đó tích phân, hiện tại liền đem tích phân đánh lại đây. Không còn kịp rồi, bần tăng muốn chạy nhanh đi thiên công trai mua cái trăm năm nhảy thi tới luyện bảo. Bằng không cái kia lệ quỷ đến chạy. Quỷ biết tiểu biên vừa lòng cười, nói, ta đây liền đem tích phân đánh tới ngài tài khoản thượng. Một phút đồng hồ sau, không tỉnh đại sư mở ra chính mình ống mực, liền phát hiện tài khoản thượng nhiều 10 vạn tích phân. Nhìn như vậy đáng sợ con số, hắn sửng sốt, nói thầm một câu, Dịch Lăng Tử cùng Diệp Kính Chi bắt quái liền như vậy đáng giá. Ngoặc kép, kế tiếp hắn lắc đầu, liên tục A-di-đà Phật vài câu. Dịch Lăng Tử đạo hữu, lúc trước là bần tăng bồi ngươi cùng nhau lấy kia Thái Sơn Thạch. Ngươi năm đó cũng là vì huyền học giới mà chết, hiện tại bần tăng phải vì huyền học giới tóm được này chỉ 500 năm lệ quỷ. Chỉ kém một ít tích phân tới mua luyện bảo tài liệu, cho nên mới đem các ngươi thầy trò bát quái tuôn ra tới. Ngươi dưới chín suối, cũng sẽ không trách bần tăng đúng không? Ai ra, một viên nắm tay lớn nhỏ sơn trà đột nhiên trên đầu rơi xuống, hung hăng mà nện ở không tỉnh đại sư đầu chọc thượng, tạp ra một cái đại bao. Không tỉnh đại sư sờ sờ chính mình đầu chọc, tiếp tục nói thầm, ngươi sẽ không trách bần tăng, ngươi sẽ không trách bần tăng cũng là vì dân trừ hại, cũng là, ai ra ai ra ai ra. Một trận gió thổi tới, mãn thụ sơn trà giống như trời mưa, phanh phanh phanh mà nhắm thẳng không tỉnh đại sư trên đầu tạp. Không tỉnh đại sư bị tạp đến đầy đầu bao, vội vàng phi hạ này cây, hướng tần thủy hoàng lăng chạy tới, một bên chạy còn một bên hô lớn, bần tăng đi bắt ác quỷ. Hôm nay buổi tối, quỷ biết bốn cái bát quái văn chương, mặt khác ba cái toàn bộ bị biếm lãnh cung, duy độc Diệp Diêm Vương có vị hôn thê cái này bát quái, bị huyền học giới thảo luận đến khí thế ngất trời. Màn đêm buông xuống, Diệp Kính Chi chính cầm cái chổi quét tước phòng ở, bỗng nhiên di động ong ong vang lên. Hắn mở ra vừa thấy, một đống thế hệ trước đại sư hướng hắn phát tới thăm hỏi, dò hỏi hắn chuẩn bị khi nào thành hôn. Dịch Lăng Tử qua đời, bọn họ này đó tiền bối có thể đương Diệp Kính Chi trưởng bối, giúp hắn chủ hôn. Trừ này bên ngoài, tuổi trẻ một thế hệ chỉ có 3 người phát tới tin tức dò hỏi. Diệp Kính Chi nhíu mày, click mở quỷ biết nhìn kia thiên văn chương, mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Hắn buông cái chổi, nghiêm túc mà nhất nhất hồi phục. 19 năm trước, ta cùng với sư phụ thấy cuối cùng một mặt khi, hắn xác thật có đề qua, vì ta định rồi một môn việc hôn nhân, hơn nữa cho ta một khối Thái Sơn Thạch làm như tín vật. Nhưng là lúc ấy chính trực ngàn năm hạn bạt xuất thế, sư phụ chưa kịp nói rõ ràng, liền ở kia chàng đại chiến chung cùng hạn bạt đồng quy vu tận. Ta cũng không biết đối phương là ai, mấy năm nay đối phương cũng không có tìm tới môn đã tới. Chỉ nghe sư phụ nói qua, đó là một cái âm khí rất nặng nữ hài, so với ta nhỏ 2 tuổi, đúng là lương xứng, năm nay hẳn là có 23 tuổi. Các tiền bối căn bản là không phải tới nghe giải thích, bọn họ chính là muốn nhìn bát quái. Thiên Cơ Môn đại sư vội vàng hồi phục, Diệp tiểu hữu, lão phu này liền vì ngươi tính một quẻ, giúp ngươi tìm xem ngươi kia vị hôn thê nơi chỗ. Diệp Kính Chi môi mỏng hơi nhếch, tính toán cự tuyệt, ở hắn xem ra, đối phương 19 năm qua không có tin tức, hoặc là liền không phải huyền học giới nhân sĩ, hoặc là chính là đã biết hắn thanh danh, ghét bỏ hắn, không muốn cùng hắn thành hôn, trở thành hắn thê tử. Một khi đã như vậy, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, coi như làm không phát sinh quá hảo. Nhưng mà Thiên Cơ Môn đại sư 5 phút đồng hồ nội liền cho hồi phục. Lăng Tiêu hỏi tin, tam sinh kết duyên, âm sát tương hợp, đã định đã sinh, gì, Diệp Tiểu Hữu, từ quẻ tượng xem, ngươi hẳn là đã cùng ngươi kia vị hôn thê đã gặp mặt. Diệp Kính Chi hai tròng mắt co rụt lại, hắn chấn định nói, đa tạ tiền bối, chính như Bùi Ngọc theo như lời giống nhau, huyền học giới tuổi trẻ một thế hệ chung, trừ bỏ mấy người kia, căn bản không ai sẽ lý Diệp Diêm Vương, liền tính tuôn ra lớn như vậy liêu. Diệp Kính Chi hồi phục tin tức cũng chỉ về tới rạng sáng 1 giờ. Liền lại không ai dò hỏi, thế hệ trước ghi rằng bát quái, nhưng ngượng ngùng kéo xuống mặt, vẫn luôn tìm đương sự dò hỏi. Tuổi trẻ một thế hệ ra mặt dày, nhưng căn bản không vài người để ý đến hắn. Đen nhánh yên lặng đêm, đĩnh bà tuấn Mỹ nam nhân đóng di động, tiếp tục nghiêm túc quét tước nhà ở. Tựa hồ là không nghĩ thua thiệt người khác, tưởng lấy này làm như tiền thuê nhà. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng Hề Gia tỉnh lại, vừa mới ra khỏi phòng, liền thấy Bùi Ngọc hứng thú hừng hực mà chạy tới. Bùi Ngọc lôi kéo hắn lại vào phòng, cố ý tướng môn khóa lại, cứ như vậy còn cảm thấy không lớn đáng tin cậy, lại bày ra một tầng kết giới. Hề Gia tò mò hỏi, có việc cùng ta nói, không thể bị Diệp Đại Sư nghe thấy. Bùi Ngọc vội vàng gật đầu, Hề Gia, ngươi bố trí mấy thứ này, thật sự có thể phòng trụ Diệp Đại Sư. Bùi Ngọc sắc mặt cứng đờ, dù sao như vậy lòng ta thoải mái, ta yên tâm. Ta và ngươi nói, hôm nay buổi sáng ngươi rời giường nhìn đến không? Đêm qua quỷ biết đã phát một cái kinh thiên đại bát quái. Hề Gia đối này không hề hứng thú. Các ngươi huyền học giới bát quái, cùng ta có cái gì quan hệ? Nói, liền tính toán mở cửa đi ra ngoài. Bùi Ngọc một phen giữ chặt hắn. Lần này là cùng Diệp Diêm Vương có quan hệ. Diệp Diêm Vương có vị hôn thê. Hắn cư nhiên có vị hôn thê, hơn nữa vẫn là cái hoa hoa thân. Này vạn ác ép duyên, như thế nào sư phụ ta năm đó chưa cho ta xử lý một cái? Làm hại ta đến bây giờ còn không có bạn gái, Hề Gia hơi hơi ngơ ngẩn. Ngoặc kép, Diệp Đại Sư có vị hôn thê. Bùi Ngọc hứng thú phía trên, vội vàng mở ra WeChat công chúng hào. Đem văn chương triển lãm cấp Hề Gia xem xong văn chương sau. Hề Gia không khỏi nhíu mày đầu, trực tiếp mở ra cửa phòng, đó là Diệp Đại Sư sự, ngươi như vậy bát quái làm gì? Tuy rằng ta không hiểu trong đó nguyên do, nhưng vô luận như thế nào đều là người ta việc tư. Chúng ta, thanh âm đột nhiên im bạt, Hề Gia mở to hai mắt, nhìn trước mắt sạch sẽ đến ở sáng lên phòng khách, màu trắng gạch men sứ bị trà lau đến bóng loáng, cúi đầu là có thể đương gương xem. Trên tường trầm tích đã hơn 1 năm vết bẩn, hiện giờ cũng toàn bộ biến mất, góc tường trên trần nhà cho bụi, không có, tủ lạnh thượng rỉ sắt, không có, nửa năm chưa cho đổi quá thủy phú quý trúc, sinh cơ bừng bừng, Hề Gia không dám tin tưởng mà quay đầu nhìn về phía Bùi Ngọc. Ngươi làm, Bùi Ngọc lúc này mới phát hiện trong phòng dị thường, ta không a, sao lại thế này, ta vừa mới còn không có chú ý tới. Lúc này, một cổ nồng đậm phát mũi đồ ăn hương từ trong phòng bếp phiêu ra. Nghe này cổ hương vị, chính trực như Hề Gia, cũng không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Bùi Ngọc càng là đã sớm kích động mà nhắm thẳng phòng bếp đánh tới. Sao lại thế này, ngươi còn nấu cơm, Gia Ca, ngươi không phải mới tỉnh sao? Mới vừa đi đến nhà ăn, Bùi Ngọc đột nhiên cương tại chỗ. Chỉ thấy một người cao lớn tuấn lãng thân ảnh từ trong phòng bếp đi ra. Thần sắc bình tĩnh mà đem một mâm bàn đồ ăn bưng lên bàn. Nhìn thấy Bùi Ngọc, Diệp Kính Chi bình tĩnh gật đầu. Bùi đạo hữu tiếp theo hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Hề Gia. Đêm qua quấy rầy, Bùi Ngọc hai chân run rẩy, theo bản năng mà liền sau này chạy. Hắn trực tiếp chạy đến Hề Gia bên người, nhỏ giọng nói. Không được, nhìn Diệp Diêm Vương ta ăn không ngon, ta trước ra cửa giải quyết, quá khủng bố, cùng Diệp Diêm Vương ngồi cùng bàn ăn cơm, Gia Ca, ta khiêng không được, xem ngươi, nói xong, Bùi Ngọc miễn cưỡng ngừng vẫn luôn ở run lên bắp chân. Chính nghĩa lẫm nhiên nói, vừa rồi ta la bàn phát hiện cách đó không xa giống như có một con lệ quỷ. Ta đây liền đi đem kia tiểu quỷ thu. Diệp đạo hữu, gia ca, các ngươi ăn, các ngươi từ từ ăn, vừa dứt lời. Bùi Ngọc nhanh chân liền chạy. Hề gia, ngoặc kép, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, Hề gia hỏi, Diệp đại sư, nghe nói ngươi trời sinh có thể thấy được âm khí. Này phụ cận có quỷ sao? Diệp Kính Chi trầm mặc một lát, có thể là ta nhìn lầm rồi, Hề gia nghẹn cười. Bùi thần côn chỉ nghĩ chạy nhanh thoát được rất xa, lại không nghĩ rằng liền Diệp Diêm Vương cũng chưa phát hiện có quỷ. Hắn có thể phát hiện, bởi vì Bùi Ngọc không dám đãi ở trong phòng, vì thế trên bàn cơm, chỉ còn lại có Hề gia cùng Diệp Kính Chi tương đối mà ngồi. Nguyên bản Hề gia còn không lớn dám động chiếc đũa, tuy rằng này đó đồ ăn nghe đi lên rất thơm, nhìn qua liền lệnh người ngón trỏ đại động, nhưng Diệp Thiên Sư thật sự sẽ thiêu đồ ăn, nhận mệnh mà ăn một ngụm sau, Hề gia trợn to mắt, chạy nhanh mà lại động khởi chiếc đũa tới, một chỉnh bàn đồ ăn, thế nhưng toàn bộ ăn xong, bởi vậy có thể thấy được này đó đồ ăn mỹ vị trình độ. Tóc đen người trẻ tuổi thỏa mãn mà ngồi ở ghế trên, bỗng nhiên liền nhớ tới vừa rồi nhìn đến kia Thiên Văn Chương. Hắn không khỏi nghĩ đến. Nếu có thể đương Diệp đại sư thê tử, ít nhất ở ăn cơm thượng, tuyệt đối là cả đời hưởng thụ, nhưng hắn thực mau lại nghĩ đến, Diệp đại sư, ngươi giúp ta quét tước nhà ở. Diệp Kính Chi thấp giọng nói, cảm ơn ngươi chiếu cố, nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm giác. Nhưng nhìn vị này huyền học giới tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân giờ phút này an tĩnh nặng nề bộ. Dáng, không biết vì sao. Hề gia bỗng nhiên cảm thấy, người này có điểm cô độc, có điểm, đáng thương, kia Thiên Văn Chương nói qua, Diệp đại sư sư phụ là 19 năm trước vì huyền học giới. Vì phàm nhân, cùng một con ngàn năm cương thi đồng quy vu tận, ngay lúc đó Diệp đại sư mới 6 tuổi, hắn bản thân chính là bị sư phụ thu dưỡng, không cha không mẹ, ở sư phụ đột nhiên qua đời sau. Hắn cũng không có bái nhập mặt khác môn phái, mà là như cũ thủ sư môn, bọn họ kia nhất phái, đối thu đồ đệ yêu cầu cực cao, thường xuyên một mạch đơn truyền, vì thế Diệp đại sư từ 6 tuổi sau, chính là một người sinh hoạt, một người tu hành, chờ hắn có thực lực sau, huyền học giới bạn cùng lứa tuổi lại đối hắn tràn ngập sợ hãi, không dám để ý đến hắn, người như vậy. Có thể trở thành hiện tại đạo đức đội quân danh dự mà không phải một cái đại ma đầu. Thật là đáng quý, Hề gia môi mấp máy. Trước sau không biết nên nói cái gì. Lại thấy Diệp Kính Chi buông chiếc đũa. Ngữ khí trầm thấp, ngươi nát những cái đó thái sơn thạch. Ta giao cho thiên công trai một cái bằng hữu, thỉnh hắn giúp ngươi chữa trị. Hai ngày này hẳn là có thể sửa được rồi. Nghe nói ngươi cũng chú ý quỷ biết. Thu được ống mực sao? Hề gia giơ đầu, ta không có điền địa chỉ, Diệp Kính Chi nhẹ nhàng gật đầu. Thường lui tới muốn mua ống mực, yêu cầu 20 cái tích phân, người có thể đem địa chỉ điền một chút, đến lúc đó ta sẽ làm thiên công trai người đem ống mực cùng ngươi Thái Sơn Thạch. Cùng nhau gửi trở về cho ngươi, tác giả có lời muốn nói. C cộng, ai đương Diệp đại sư tức phụ, khẳng định rất có lộc ăn. Gương, cũng sẽ thực tính phúc, chúng ta gương là cái đáng thương bảo bảo, cho hắn một cái sao sao pi, hết chương.